Chương 534, Đại thủ lĩnh 52. Trong bộ lạc người như vậy liên rằng có 7-8 ngày, mới xem như đem sở hữu khoai lang đều phơi nắng thành làm. Nhượng Diêm song song cảm thấy thần kỳ là, trong bộ lạc người đối khoai lang khô tuyệt đối là chân ái, liên ăn nhiều ngày như vậy, cứng rắn là chưa ăn án. Khoai lang phơi thành làm sao, bộ lạc người liền bắt đầu thói quen tính tại bên hông ra thú dây lưng trong nhà làm trên một bó to khoai lang khô. Ngày thường cũng không có việc gì cầm ra một khối đặt ở miệng chậm rãi nhai, liên ra ngoài săn bắn đều muốn dẫn ăn. Mắt thấy con mồi càng ngày càng nhiều, ngày càng tốt qua, Diêm song song vẫn ở trong đầu tính toán một sự kiện rốt cuộc bị nàng đưa lên nhật trình, đó chính là mang theo một bộ phận săn bắn đội người, đi tham gia bộ lạc hô thị. Hô thị là Diêm song song tại bộ lạc trong sách thấy, có thể tham gia hô thị bộ lạc, ít nhất cũng nếu là trung cấp bộ lạc. Bởi vì tham gia hô thị tất nhiên muốn điều động ra một bộ phận cường chiến lực, mà cường chiến lực ở thế giới này đều là phụ trách đồ ăn loại này dân sinh đại kế. Một cái bộ lạc nếu như không có cũng đủ nhiều chiến sĩ, căn bản không dám đi tham gia hô thị, bởi vì tham gia hô thị người vừa đi, bộ lạc liền muốn gặp phải không ai đi săn bắn sau đó mọi người đói chết cục diện. Nay Viêm Hoàng bộ lạc vô luận là đồ ăn vẫn là sức chiến đấu, đều gánh nặng được khởi tham gia hô thị áp lực. Về phần đi hô thị muốn dẫn gì đó, mọi người mới phơi tốt khoai lang khô chính thích hợp, nhìn trong bộ lạc người phản ứng, thứ này mới có thể có thị trường. Diêm song song cảm thấy, là thời điểm nhượng Viêm Hoàng bộ lạc chính là tiến vào trung đại hình bộ lạc trên vũ đài, liền từ nơi này sau tham gia hô thị bắt đầu. Đối với Diêm song song quyết định, Viêm Hoàng bộ lạc không nói hai lời, trực tiếp bắt đầu thương lượng đến cùng đều những người đó đi tham gia hô thị, những người đó lưu thủ. Ngay từ đầu mọi người cảm thấy hẳn là người mạnh nhất đi, sau đó không ai phục ai bộ lạc mọi người tranh luận không có kết quả sau, triển khai một hồi nhóm lớn giá bất quá đánh tới sau này, tất cả mọi người mặt mũi bầm dập thời điểm, Diêm song song trực tiếp đến một câu, mạnh nhất đều đi, sơn động bị dã thu hoặc là hiếu chiến bộ lạc nhìn chằm chằm làm sao được sau đó đánh mệt mỏi liền bắt đầu học mụ bà tranh chua đánh nhau, ngươi kéo tóc ta ta chụp ngươi lô mũi đầy mặt xanh tím hình tượng hoàn. Toàn không có mọi người liền toàn thể kẹt đúng Nga, nếu là cường chiến lực đều đi sơn động làm sao một đám người bung ra đối thủ, hai mặt nhìn nhau sau, cùng nhau đem tràn ngập ánh mắt tín nhiệm đặt ở Diêm song song trên người. Diêm song song bị nhiều như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm, nhất thời cảm thấy áp lực sơn đại, không nghĩ tới lửa này thế nhưng đốt tới trên người nàng đến, nàng cái này nếu là xử sự bất công nhưng liền tổn hại uy tín. Được Diêm song song cũng không biết nên như thế nào tuyển. Cuối cùng nín nửa ngày, Diêm song song nghĩ ra cái cao chiêu, nàng làm cho người ta đi tìm một đống hắc bạch hai màu tiểu thạch đầu bao khỏa tại thảo diệp trong đoàn thành đoàn nhượng mọi người bốc thăm bắt đến màu đen đi, bắt đến màu trắng lưu thủ sơn động, toàn dựa vật khí, công bình rất. Quả nhiên Diêm song song cái này quyết định tất cả mọi người bày tỏ có thể, như vậy rất công bình, sau mọi người liền tự phát đi tìm tiểu thạch đầu cùng thảo diệp, chính mình làm xong bốc thăm sự tình. Xác định xuống đi người cùng không đi người. Lần này đi hô thị, thân là vu mưa cũng sẽ đi theo. Mưa không chỉ là vu vẫn là cái vu y y. Hố trên chợ có chuyên môn vì vu y y sáng lập trao đổi nơi. Vì nhượng vu y y nhóm có thể trao đổi lẫn nhau trị bệnh cứu người phương pháp cùng phát hiện thảo dược. Hơn nữa vu y y nhóm trao đổi đứng lên cũng sẽ không tự chân tự quý, bỏ được đem kinh nghiệm lấy ra chia sẻ. Thân là một cái dựa vào bộ lạc thư tự học vu y y. Mưa thập phần hướng tới đi hô thị cùng vu y y nhóm tiến hành trao đổi, đáng tiếc từ nàng khi còn nhỏ bắt đầu, lực bộ lạc vẫn rất cằn cỗi, bộ lạc dân cư từng ngày giảm bớt, săn bắn con mồi càng ngày càng khó, tương lai càng là hắc ám không hề ánh sáng. Khi đó mưa đều cho rằng chính mình đời này cũng không thể thực hiện đi hô thị cùng vu y y nhóm trao đổi lẫn nhau tâm nguyện, ai biết trong nháy mắt, nàng cái này từng cảm thấy vô vọng tâm nguyện liền đạt thành. Điều này làm cho mưa tại đi theo đội ngũ sau khi xuất phát đều còn ở hưng phấn bên trong không thể tự thoát ra được. Trải qua một phen gà bay chó sủa, đi hô thị nhân tuyển rốt cuộc định xuống dưới, tổng cộng 30 người, chiến sĩ đi người là Diêm song song, mạng núi, thân, tảng đá lớn, đỏ hưởng thảo chờ tổng cộng 10, còn dư lại 20 thì là tuyển còn không có thức tỉnh trở thành chiến sĩ người, nam nữ đều có, còn có một vu y hề mưa. Suốt đêm biên chế rắn chắc sọn, ở bên trong chứa đầy chuẩn bị tham gia hô thị khoai lang khô, còn có chứa nước quả xác, trên đường muốn dùng đến các loại gia vị. Về phần đồ ăn, mọi người chỉ cần ở bên ngoài tùy thời săn bắn là được rồi, không nói Diêm song song này đó chiến sĩ, chính là Viêm Hoàng bộ lạc nay phổ thông săn bắn đội viên bởi vì thân thể cường tráng nguyên nhân, đánh săn tới cũng so dĩ vãng cường hắn hơn, tiếp quản đội ngũ ăn uống vấn đề hoàn toàn không thành vấn đề. Bận bận rộn rộn chuẩn bị 2 ngày, một đám tham gia hô thị nhân tài tại Diêm Song Song dưới sự hướng dẫn của, cùng trong sơn động mọi người vây tay từ biệt, sau đó từ Diêm Song Song cầm bộ lạc trong sách lưu truyền xuống bản đồ, hướng tới hô thị phương hướng tiến đến. Hô thị tổ chức địa phương ngàn năm không biến, vì tránh cho tham gia bộ lạc tìm không thấy phương hướng, cũng có thể bằng vào bản đồ đi tìm đến. Bất quá nhìn trong tay chịu tượng vô cùng bản đồ, tại hỏi người bên cạnh, bao gồm mưa đều không có kết quả sau, Diêm Song Song vẫn cảm thấy, đi về phía trước, nhìn xem có thể hay không đụng tới cái trung cấp bộ lạc hỏi một chút hô thị đi pháp sẽ so với bản đồ này càng đáng tin điểm. Dọc theo con đường này đội ngũ đi tới tốc độ cũng không chậm, bất quá hô thị bóng dáng nhưng vẫn là xa xa không còn tăm hơi, sáng sớm đứng ở thật cao trên cây to ngắm nhìn phương xa thuận tiện tìm kiếm phương hướng, Diêm Song Song luôn cảm thấy chính mình giống như đem đường cho đi kém. Cái này nếu là thật chạy xa, đường về Diêm Song Song là không lo lắng, trong bộ lạc người ký đường bản lĩnh rất cường đại, đoạn đường này chính là dựa vào mọi người ký đường bản lĩnh mới không có đi đường rút lui, so Diêm Song Song cái này tự nhận cũng rất nhận thức đường. Nhưng hiện tại lại có điểm hướng đường ngốc phương hướng phát triển người bảo hiểm hơn. Nhưng mà hô thị vị trí mọi người lại đều không biết, nhất hố là kia trường chịu tượng bản đồ những người này một cái đều xem không hiểu, thật không biết lúc trước vẽ bản đồ người nghĩ là gì, lưu như vậy cái hậu đại đều xem không hiểu bản đồ xuống dưới, thật không so đây càng hố. Nhìn hồi lâu cũng không nhìn ra cái nguyên cớ đến, Diêm Song Song buồn bực từ trên cây xuống dưới, ngồi xếp bằng ở dưới đất ăn điểm tâm. Nếm qua điểm tâm sau, Diêm Song Song lại một lần đem kia trường chịu tượng vô cùng bản đồ trải trên mặt đất, sau đó một vòng người vây quanh bản đồ bắt đầu nghiên cứu bọn họ hiện tại đến cùng đi địa phương nào đến. Thân là bộ lạc trí giả đại biểu mưa trên dưới trái phải nhìn kỹ một lần này trương nàng đã sớm nằm lòng bản đồ sau, ngẩng đầu trang mô tác dạng đánh giá chung quanh phong cảnh, chính là không nói ý kiến. Thân là đại vu mưa đều nghỉ cơm. Trông thậy vào còn lại này đó chỉ biết động quả đấm người tự nhiên là không được, Diêm Song Song chỉ có thể ghé vào trên cỏ, chảo đầu tiếp tục xem bản đồ suy nghĩ, nàng đến cùng đem người mang chật bao nhiêu. Càng xem tâm lý càng cảm thấy không đế, các nàng hiện tại có thể hay không chống đánh xuôi, kèn thổi ngược càng chạy càng xa, cũng sẽ không à, nhìn bản đồ lộ tuyến dấu hiệu, hẳn là dọc theo rừng rậm hành tẩu, sau đó đi ngang qua một con sông lớn tiếp tục đi trước.